Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai khác để chọn nên Kỳ Bắc Đình đương nhiên chỉ có thể chọn Giang Vãn Vãn. Thật ra hôm nay trong nhà ma, tôi rất sợ. Anh trả lời lạc đề và tiếp tục nói. Cả ngày hôm nay tôi không được thoải mái, nên mới lỡ chân ngã xuống sông khi ở trên du thuyền. Đây là lần đầu tiên anh chủ động bày tỏ điểm yếu của mình với người khác. Giang Vãn Vãn đáp, vậy thì để tôi cũng nói cho anh một bí mật. Thật ra tôi có kỹ năng bơi lội rất giỏi. Chỉ là lúc đó, khi ở trong sông, tôi đột nhiên nhớ lại kỷ niệm suýt chết đuối hồi nhỏ. Nên mới mất tập trung. Kỳ Bắc Đình bật cười. Thế thì công bằng rồi. Chúng ta đều biết một bí mật của nhau. Việc trao đổi bí mật dường như làm mối quan hệ giữa họ tiến xa hơn một chút. Giang Vãn Vãn cũng bật cười theo. Cả hai có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Giang Vãn Vãn tỉnh dậy. Kéo rèm ra thì thấy giường bên cạnh đã trống không. Nhưng trên đầu giường có bày sẵn một bữa sáng thịnh soạn cùng một tờ giấy nhắn. Tôi đi làm trước, tối gặp lại ở nhà chung. Những chi tiết nhỏ nhặt này khiến cô cảm nhận được một chút cảm giác của tình yêu. Giang Vãn Vãn nở nụ cười nhẹ nhàng, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Chẳng bao lâu sau, Hồ Lai gọi điện cho cô. Vãn Vãn, cô thấy sức khỏe ổn không? Tôi khỏe. Đạo diễn Hồ, nếu khỏe rồi thì chúng ta tiếp tục quay nhé. Một lát nữa Bạch An sẽ đến bệnh viện đón cô đi hẹn hò. Sự cố trên du thuyền hôm qua đã gây ra làn sóng quan tâm rất lớn. Thậm chí còn lên cả trang tin xã hội. Đạo diễn Hồ Lai đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tận dụng nhiệt độ này. Giang Vãn Vãn cau mày. Đạo diễn Hồ, tôi vẫn chưa trang điểm. Lại đang mặc đồ bệnh nhân. Làm sao mà đi hẹn hò được? Hồ Lai, không sao. Kịch bản này chúng tôi đã lên kế hoạch rồi. Việc đầu tiên khi Bạch An đến đón cô chính là dẫn cô đi trang điểm và làm kiểu tóc. Giang Vãn Vãn, thật sự ngưỡng mộ đạo diễn này. Hồ Lai nói với cô rằng Bạch An sẽ đến bệnh viện đón cô vào lúc 10 giờ. Cô chỉ cần chuẩn bị rửa mặt sạch sẽ và chờ đợi. Giang Vãn Vãn làm xong mọi thứ và ngồi đợi kiên nhẫn. Đến 9 giờ 50, có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Giang Vãn Vãn chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng. Mời vào, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc vest rất chỉnh tề bước vào. Theo sau ông là hai vệ sĩ. Người đàn ông trung niên nói với hai vệ sĩ, hai cậu đợi tôi ngoài cửa là được. Vâng, sau đó, người đàn ông trung niên bước vào và cánh cửa lại được đóng lại. Giang Vãn Vãn cảnh giác hỏi, ông là ai? Người đàn ông trung niên mỉm cười. Cô Giang không cần sợ hãi. Tôi là Tào Đức, quản gia của nhà họ Kỳ. Cũng là trợ lý của ông nội Kỳ. Hôm nay tôi đại diện cho ông đến đây để cảm ơn cô vì đã cứu mạng cậu chủ. Ông nội Kỳ, lại có nhân vật mới sao? Có phải ông đang nói đến ông nội của Kỳ Bắc Đình không? Giang Vãn Vãn hỏi. Đúng vậy. Ông ấy cũng xem buổi phát sóng trực tiếp hôm qua và rất cảm động trước hành động cứu người của cô. Ông đặc biệt nhờ tôi mang đến món quà này để bày tỏ lòng biết ơn. Tào Đức lấy từ trong túi sách ra một tấm séc và đưa cho Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn nhận tấm séc bằng hai tay, nhìn vào con số trên đó, 30 triệu, cách chương.